Chiến thần biến, chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đằng Phi một quyền đánh bể ngân giáp quân đoàn người này thần xạ thủ đầu, không có chút nào ham chiến, theo một gã ngân giáp chiến sĩ cự nhân dưới nách vèo một cái lao ra, cả người tinh khí thần cũng đạt tới một cái tiểu đỉnh phong, lăng không dựng lên, trốn hướng bổn trận. Đằng Phi ý niệm trong đầu tại thời khắc này, trở nên vô cùng hiểu rõ, người trên không trung, trong miệng phát ra hét to, ngân giáp thần xạ thủ đã chết, huyết sắc vô địch. Huyết sắc quân đoàn một phương, lập tức sôi trào lên, ngàn vạn người đồng thời phát ra gào thét. Huyết sắc vô địch, huyết sắc vô địch, huyết sắc vô địch, sát, rất nhiều vị tướng quân chăm miệng một lời, phát ra một tiếng hét to, lập tức trên chiến trường dâng lên huyết sắc triều dâng, sóng lớn giống như chụp về phía đối diện ngân giáp quân đoàn. Một trận chiến này, huyết sắc quân đoàn đại thắng. Vị này dũng cảm chiến sĩ, người tên là gì? Một gã thân cao vượt qua 2 mét tráng hán, ăn mặc một thân đỏ tươi huyết sắc chiến giáp, ngang tàng đứng thẳng, trên người tản ra một cổ làm cho người ta sợ hãi khí thế, người này, đúng là cái này chi huyết sắc quân đoàn đại tướng quân. Quay về đại tướng quân, ta là Đằng Phi. Đằng Phi cúi đầu trầm ổn nói. Tốt, Đằng Phi, ngươi giết quân địch thần xạ thủ có công, ta phong ngươi vì bách phu trưởng, thống lĩnh 100 người. Đại tướng quân tiếng nói, như chuông lớn đại lữ, chấn động người màng tai đau nhức, nhưng đối với Đằng Phi mà nói, lại như là âm thanh của tự nhiên. Tạ, đại tướng quân. Đằng Phi quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói. Ha ha, Đằng Phi, ngươi là ta huyết sắc quân đoàn thực dũng sĩ, bổn tướng quân hy vọng, ngươi có thể không ngừng cố gắng, nhiều hơn giết địch tích lũy quân công, tranh thủ làm người thiếu niên tướng quân. Đại tướng quân cởi xuống bên hông mình bội kiếm, đưa cho Đằng Phi. Cầm bổn tướng quân bội kiếm, giết địch khấu nghe tin đã sợ mất mật. Huyết sắc vô địch, bốn phía chiến sĩ, lần nữa ầm ầm hô. Đằng Phi tâm tình cũng là vô cùng kích động, không nghĩ tới, liều chết chém giết đối phương một gã thần xạ thủ, vậy mà làm cho mình trở thành bách phu trưởng, quả thực có loại như mộng ảo cảm giác. Huyết sắc trong quân đoàn quân hàm cùng trong hiện thực thế giới giống nhau. 5 người làm một ngũ trưởng quan là ngũ trưởng, 20 con người làm ra thập dài, 100 người vì bách phu trưởng, 500 con người làm ra tiểu đô thống, 1.000 con người làm ra đại đô thống, 3.000 con người làm ra đăng thiên tướng, 5.000 người vì đăng thiên nha tướng, 10.000 người thiết đăng, phó tướng quân, 100.000 con người làm ra một quân đoàn cao nhất trưởng quan, vì đại tướng quân. Bách phu trưởng là 100 người đầu lĩnh, nói cách khác Đằng Phi chém giết quân địch thần xạ thủ, lập tức theo một gã tiểu binh, vượt qua ngũ trưởng, thập dài, đã thành một gã chính thức quan quân. Làm, lúc Đằng Phi theo hồn vực trong sau khi đi ra, trái tim đó như trước hết sức kích động, cảm giác được đầu óc có chút chóng mặt đấy, Đằng Phi lẩm bẩm một câu. Cảm tình rượu còn không có tỉnh à, trong đầu truyền đến Thanh Long lão tổ thanh âm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tử, làm tốt lắm, xem ra, ngươi đối với bát bộ thiên long quyết bộ sáu già lâu la quyển sách lĩnh ngộ được rất sâu, từ ngày mai trở đi, ngươi mà bắt đầu nhiều hơn tu luyện long chúng thiên A, gia tăng lực lượng của ngươi, tăng cường phòng ngự của ngươi, năng lực phối hợp ngươi bị cải tạo qua thân thể, ngươi hội sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa. Đây là Thanh Long lão tổ ít có chăm chú thời điểm, Đằng Phi thầm nghĩ trong lòng, cái này tựa hồ là con rắn này lần thứ nhất không có chửi mình là ngu xuẩn A, ta đã biết ta sẽ đem thêm nữa. Tinh lực để đang tu luyện long chúng thiên bên trên. Đằng Phi hồi đáp, con bà nó, vì để cho ngươi cái này ngu xuẩn có thể phát triển nhanh hơn, lão tổ ta quả thực trả giá nhiều lắm. Thanh Long lão tổ hùng hùng hổ hổ thanh âm, dần dần nhỏ đi. Đằng Phi im lặng liếc mắt, đến cuối cùng vẫn là không có tránh được ngu xuẩn hai chữ này, bất quá có thể có được như vậy rèn luyện trải qua cho dù mỗi ngày bị con rắn này mắng, lại có ngại gì. Nghĩ đến, Đằng Phi dựa vào trên tàng cây, thời gian dần trôi qua thiếp đi. Thứ hai trời sáng sớm, Điền Quang Văn vê cái đầu tỉnh lại, say rượu cảm giác lại để cho hắn đầu đau muốn nứt, hai mắt mông lung nhìn thoáng qua đối diện, lại chứng kiến Đằng Phi đang đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, chậm rãi đánh quyền đây này. Điền Quang nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm nói, thật sự là tuổi trẻ a, ta rõ ràng già rồi. Hai người buổi sáng đơn giản nếm qua một ít gì đó về sau tìm một cái thập phần che giấu sơn động, Điền Quang theo trong không gian giới chỉ lấy ra lò đan, xuất ra cái kia gốc ngàn năm huyết lan, có chút khẩn trương hỏi Đằng Phi nói. Ta nói, ngươi thật sự có nắm chắc, Đằng Phi nhìn thoáng qua Điền Quang, thản nhiên nói. Ngươi muốn là lo lắng, cứ như vậy ăn sống rồi nó cũng có thể cho ngươi đột phá đấy. Điền Quang liếc mắt nói ra. Ta đi canh cửa, Đằng Phi cầm qua cái này gốc phảng phất hồng ngọc tạo hình mà thành ngàn năm huyết lan, phía trên tản ra thấm người tâm phủ mùi thuốc, Đằng Phi cẩn thận chu đáo cả buổi, nhịn không được tại trong lòng tán thưởng, thật không hổ là trong thiên địa linh vật, lại làm cho người ta có loại không đành lòng luyện chế cảm giác. Bất quá, Đằng Phi cuối cùng vẫn còn đem cái này gốc ngàn năm huyết lan vùi đầu vào lò đan chính giữa, nhen nhóm quý báu tiết mộc than, bắt đầu bình tâm tĩnh khí luyện chế. Kỳ thật, luyện chế loại thiên tài địa bảo này, thiết mộc than bao nhiêu có chút không đủ, tốt nhất là có thể tìm tới trong thiên địa dị hỏa, hoặc là bản thân liền có được khống chế hỏa diễm năng lực, như vậy mới có thể để cho luyện chế ra đan dược càng thêm hoàn mỹ. Lục Tử Lăng tu luyện đấu kỹ vì hàn băng thuộc tính, nhưng nàng luyện đan thời điểm dùng lại là một loại thần kỳ băng diễm, Đằng Phi thấy tận mắt nhận thức qua, băng diễm độ ấm thấp đến mức tận cùng, nhưng uy lực cho dù còn hơn tuyệt đại đa số hỏa diễm. Thiết mộc than phát ra tí tí u lam ánh lửa, trong sơn động lập tức biến thành một cái lớn lò luyện, giống như luyện chế đan dược xa không có bơi ngâm thi nhân nói nhẹ nhàng như vậy thoải mái, như vậy như thơ như vẽ. Chính thức luyện đan là một kiện khổ sai sự tình, dược tề sư cần phải có cường đại lực lượng tinh thần, thời khắc bảo trì tinh lực độ cao tập trung. Càng cần nữa có phong phú kinh nghiệm, mồi lửa độ ấm khống chế, đối với luyện chế dược liệu thời cơ khống chế đều tương đối trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện chế thời gian ngắn, không thể đem dược liệu bên trong đích dược lực hoàn toàn phóng xuất ra, thời gian dài, lại sẽ để cho dược lực sinh ra sói mòn. Thời gian, liền một chút như vậy chút điểm đi qua. Một ngày, hai ngày, ba ngày, mãi cho đến ngày thứ 9 thời điểm, một cổ mênh mông lực lượng đột nhiên từ nơi này che giấu trong sơn động thẳng lao tới, hùng hồn dược lực lại để cho ngày đêm canh giữ ở cửa động điền quang tinh thần đại chấn. Vội vàng xông vào trong huyệt động, bất chấp cuồn cuộn sóng nhiệt, lớn tiếng hỏi. Huynh đệ, là được rồi. Đằng Phi vẻ mặt mỏi mệt gật đầu. Đã thành, ha ha ha, thật tốt quá, thật tốt quá. Điền Quang hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy dựng lên, bất quá lập tức hắn liền phát hiện Đằng Phi trên mặt tựa hồ cũng không có quá nhiều hưng phấn, tâm có chút trầm xuống, hỏi. Ngươi làm sao vậy? Đằng Phi có chút vô lực nhìn thoáng qua Điền Quang, nói ra. Cho ngươi 9 ngày 9 đêm không ngủ được, sau đó tinh thần lực độ cao tập trung, ngươi đã biết rõ ta làm sao vậy. Nói qua, hướng cây cỏ trồng chất bên trên một nằm, trực tiếp ngủ rồi. Điền Quang khóe miệng co quắp rút, nhìn xem Đằng Phi trong ánh mắt nhịn không được lộ ra vài phần cảm kích, hắn có thể mơ hồ cảm giác được đối. Với, cái này cực phẩm dược liệu, Đằng Phi cũng không có hắn coi trọng như vậy, như thế vất vả luyện chế đan dược càng nhiều nữa thì là vì hắn. Huynh đệ cảm ơn ngươi. Nhìn xem ngủ say Đằng Phi, Điền Quang nhẹ nói. Ta đời này, không có bằng hữu chân chính, ngươi là người thứ nhất, bằng hữu ta nhất định sẽ quý trọng giữa chúng ta tình bạn. Hồi, sẽ, dùng tánh mạng đi thủ hộ nó. Đằng Phi một giấc ngủ suốt một ngày một đêm, thậm chí ngay cả hồn vực đều không có tiến vào, Thanh Long lão tổ cũng biết những ngày này Đằng Phi làm cái gì, thậm chí còn mở miệng chỉ điểm qua nhiều lần Đằng Phi tại luyện chế đan dược cái này phương diện, Thanh Long lão tổ cũng có phần có tâm đắc lại để cho Đằng Phi lấy được chỗ ích không nhỏ. Lần này tổng cộng luyện chế ra hơn 30 khối huyết nguyên đan, mỗi một viên đều óng ánh sáng long lanh, mỗi một viên đều có mắt người lớn nhỏ, thập phần oánh nhuận, tản ra nhàn nhạt sáng bóng, như là hồng ngọc hạt châu giống như, thập phần làm cho người ta yêu thích. Làm lạnh về sau, cái kia hùng hồn dược lực đã hoàn toàn nội liễm trở về, nếu không phải cẩn thận phân biệt, người bình thường rất khó tưởng tượng, cái này rõ ràng chính là tiếng tăm lừng lẫy ngàn năm huyết nguyên đan. Đan dược tổng cộng 33 khối, Điền Quang thu 15 khối, còn lại cái kia 18 khối, hắn kiên trì cấp cho Đằng Phi. Đằng Phi nhìn xem Điền Quang nói ra, Điền Quang, ngươi so với ta càng cần nữa huyết nguyên đan, ta lưu thập khối có thể. Điền Quang lắc đầu, nói ra, một viên ngàn năm huyết nguyên đan cũng đủ để lại để cho một gã đại đấu sư đỉnh phong cảnh giới võ giả, đột phá bình cảnh, vọt tới đấu tôn cảnh giới. Ta muốn nhiều như vậy làm cái gì? Ngược lại là ngươi, về sau nhất định sẽ dùng đến thứ này đấy. Vì cái gì nói ta sẽ dùng đến? Đằng Phi có chút nghi hoặc nhìn thoáng qua Điền Quang. Điền Quang nhạt cười nhạt nói. Bởi vì, ngươi muốn vì sư phụ ngươi cùng phụ thân báo thù, mà ta, với tư cách bằng hữu của ngươi tự nhiên muốn toàn lực ủng hộ ngươi. Ách, ta lúc nào đã nói với ngươi cái này? Đằng Phi khóe miệng co quắp rút. Ngày đó ngươi uống say về sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền Quang trợn trắng mắt lập tức thành khẩn nói, Đằng Phi ta năm lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng lại không phải không thừa nhận, ngươi tại tất cả phương diện đều muốn so với ta ưu tú được quá nhiều. Đằng Phi há hốc mồm, muốn nói cái gì, lại bị Điền Quang khoát tay ngừng. Lên đường đổi mới tổ hoàng huyên mà, ngươi trước hãy nghe ta nói, ta nhìn ra được ngươi cừu hận trong lòng, muốn hơn xa qua ta, nhưng ngươi cũng muốn hiểu rõ một chút cái thế giới này, cũng không phải trong tưởng tượng như vậy bình tĩnh cùng đơn giản, xa không nói, đã nói Huyền Vũ Hoàng Triều cùng Chân Vũ Hoàng Triều, hai cái này đại lục ở bên trên siêu cấp đế quốc thoạt nhìn không có gì xung đột nhưng trên thực tế nhưng đều là tại riêng phần mình chuẩn bị chiến tranh, xúc tích lực lượng, nói không chính xác ngày nào đó sẽ giấy lên đầy trời chiến hỏa. Chớ nói chi là Tây Thủy bên này có rất nhiều ma cung, phương Đông có thật nhiều thánh địa, phương Bắc còn có một mảnh ngoại vực chiến trường. Đợi một chút, cái gì là ngoại vực chiến trường? Thánh địa cùng ma cung, Đằng Phi lúc trước tính toán là có một chút giải, biết là đại lục ở bên trên đỉnh cấp một ít thế lực gọi chung, nhưng này ngoại vực chiến trường, lại là địa phương nào? Ngoại vực chiến trường sao? Ha ha, truyền thuyết nơi đó là chúng ta cái thế giới này cùng ngoại vực tương liên địa phương, chuẩn xác mà nói, đó là một đoạn thông đạo. Điền Quang nói qua hắn trong gia tộc nghe nói qua sự tình. Bởi vì chắc chắn sẽ có một ít ngoại vực sinh vật xông vào đoạn này thông đạo, ý đồ thông qua đoạn này thông đạo tiến vào chúng ta cái thế giới này, cho nên, vô luận là Chân Vũ Hoàng Triều, hay vẫn là Huyền Vũ Hoàng Triều, thậm chí là thú tộc hàng năm đều sẽ phái ra tinh nhuệ nhất quân đội, cộng đồng trấn thủ chỗ đó, chống cự ngoại vực sinh vật. Mặc kệ đại lục ở bên trên những quốc gia này tầm đó quan hệ thế nào, nhưng nhằm vào ngoại vực chiến trường, kể cả thánh địa, ma cung ở bên trong, tất cả mọi người thái độ đều là thống nhất đấy, cái kia chính là quyết không thể để một cái ngoại vực sinh vật tiến đến. Còn có loại địa phương này, chẳng lẽ nói chúng ta cái thế giới này, không phải một mình tồn tại. Đằng Phi rất giật mình, hắn lần đầu tiên nghe nói loại chuyện này. Ha ha, cái này ta cũng không rõ lắm, ngươi biết ta cũng không phải Điền gia cậu ấm, có một số việc ta cũng tiếp xúc không đến. Cách chương.